Diệp Tranh cũng chưa từng thấy Thẩm Hạ Lan nghiêm túc như vậy, nhanh chóng kéo Thẩm Ngê Ngê ở bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Nhìn ánh mắt đơn thuần của con, trong lòng Thẩm Hạ Lan có chút khó chịu. Cô bé mới 4 tuổi, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện, hôm nay vừa mới nhận lại ba, rồi lại phải chia lìa với họ lần nữa. Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất có lỗi với con. Cô sửa sang lại cổ áo của Thẩm Ngê Ngê một chút, cười nói, bà nội muốn dẫn Ngê Ngê về nước, trở lại nơi ba từng lớn lên có được không? Có thật không ạ? Thẩm Ngê Ngê trong nháy mắt liền vui vẻ. Ba cũng sẽ đi cùng chúng ta phải không mẹ? Không đâu, ba và mẹ ở đây còn có chút việc phải làm, con và anh Diệp Tranh, bà nội, còn có ông bà ngoại về trước, ba và mẹ sẽ về sau. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho sự vui vẻ Thẩm Ngê Ngê giảm đi. Tại sao hai người không thể đi cùng chúng con? Chúng con có thể chờ mẹ và ba mà. Ngê Ngê, nghe mẹ nói, sức khỏe bà nội không tốt, cần phải về nước trị liệu, dù sao nơi này cũng không phải nhà bà nội. Con là một đứa trẻ ngoan, bà nội rất thích con về với bà trước được không? Con cũng không hy vọng bà nội có chuyện gì đúng không nào? Thẩm Hạ Lan chỉ có thể chuyển qua bà Diệp. Nói đến bà nội Diệp, Thẩm Ngê Ngê hơi rầm mặt. Cô bé rất thích bà nội, mặc dù thời gian ở chung với bà nội không lâu, nhưng bà nội thật sự đối xử với cô bé rất tốt. Hôm nay bị Thẩm Hạ Lan hỏi ngược lại như vậy, cô bé không nói ra lời phản đối, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Mẹ, con nhớ mẹ và ba thì làm sao bây giờ? Mẹ sẽ dành thời gian quay video với con, huống hồ còn có anh Diệp Tranh của con ở đây, con sợ cái gì? Thẩm Hạ Lan cũng luyến tiếc Thẩm Ngê Ngê, nhưng cô không thể không đi. Sở dĩ Diệp Ân Tuấn bị Đường Trình Siêu chèn ép khắp nơi, chính là vì anh có quá nhiều chuyện cần lo, bây giờ cô phải để cho Diệp Ân Tuấn toàn lực ứng phó, bọn họ mới có hy vọng chiến thắng. Thẩm Ngê Ngê gật đầu, nhưng cảm thấy không vui lắm. Khi nào thì chúng con đi? Ngay bây giờ. Quả thực câu trả lời của Thẩm Hạ Lan khiến Thẩm Ngê Ngê sắp khóc tới nơi. Con muốn gặp lại ba một chút có được không? Ngê Ngê ngoan, bây giờ ba thực sự rất bận rộn. Huống hồ sau này Ngê Ngê cũng sẽ có rất nhiều thời gian nhìn thấy ba mà. Ba sẽ cùng Ngê Ngê lớn lên, cho nên Ngê Ngê rời đi trước được không? Sức khỏe của bà nội thật sự không chịu đựng được bao lâu nữa. Cô không muốn nói như vậy, nhưng lại không thể không nói như vậy. Thẩm Ngê Ngê cắn môi dưới, dáng vẻ như sắp khóc. Điều này khiến Thẩm Hạ Lan rất khó chịu. Thậm chí hận không thể ôm cô bé vào trong ngực, cứ như vậy giữ cô bé ở bên cạnh. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn được. Cô không thể. Ngê Ngê ở lại chỉ có thể đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Thấy Thẩm Hạ Lan không có bất kỳ bộ dạng thỏa hiệp nào, cuối cùng Thẩm Ngê Ngê cũng buông bỏ. Mẹ, mẹ phải cùng ba mau chóng. Ngoan. Thẩm Hạ Lan hôn lên trán Thẩm Ngê Ngê một cái, sau đó quay đầu nói với Diệp Tranh. Diệp Tranh, con là con trai trưởng trong nhà, sau này em gái giao cho con nhé. Đột nhiên Diệp Tranh cảm thấy trong lòng không hề thoải mái chút nào. Lúc trước Thẩm Minh Triết nói với cậu như vậy, Thẩm Minh Triết giờ cũng không thấy đâu. Hôm nay Thẩm Hạ Lan cũng nói như vậy, Diệp Tranh vội vàng cầm tay cô. Mẹ, mẹ sẽ không bỏ lại chúng con đúng không? Đối với sự mẫn cảm của Diệp Tranh, Thẩm Hạ Lan hơi bất lực, cô gật đầu cười, nước mắt cũng đã đảo quanh trong khóe mắt. Diệp Tranh làm bộ như không nhìn thấy, nghẹn ngào nói, con nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt, chờ mẹ và ba trở về. Ngoan. Thẩm Hạ Lan ôm chặt cậu bé vào lòng, ôm thật chặt. Lần chia tay này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cô biết, chỉ cần có bà Diệp ở đây, Thẩm Ngê Ngê sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ còn có cha mẹ nhà họ Thẩm, còn có cậu Hoắc và Tống Dật Hiên. Thẩm Hạ Lan thu dọn đồ đặt cho bọn họ xong, dẫn bọn họ đi gặp cha mẹ họ Thẩm. Cha mẹ Thẩm nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Ngê Ngê, tất nhiên rất giống với dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan khi còn bé. Bọn họ thích vô cùng, hận không thể đem tất cả mọi thứ của bản thân cho Thẩm Ngê Ngê. Đối với hai ông bà ngoại, Thẩm Ngê Ngê ngược lại rất bình tĩnh tiếp nhận. Bà Diệp đã chuẩn bị xong, sau khi gặp cha mẹ họ Thẩm, nói chuyện với nhau một lúc, lúc này mới để Thẩm Hạ Lan lái xe đưa bọn họ đến bến tàu. Dương Tân đã chờ ở bến tàu. Khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và bà Diệp đến, Dương Tân rất tôn trọng cúi chào bà Diệp. Bà Diệp khoát tay nói, chăm sóc tốt con dâu và con trai của tôi là được, tôi cũng không hy vọng người nhà họ Diệp gặp chuyện không may. Vâng, thưa bác. Dương Tân sắp xếp bọn họ lên thuyền. Thuyền này là tàu chở hàng, rất bình thường, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý, thế nhưng người bên trong tất cả đều là người của ám dạ, thân thủ của mỗi người đều không tệ. Thấy Dương Tấn đã sắp xếp xong tất cả, Thẩm Hạ Lan lúc này nước mắt, không nỡ vẫy tay với bọn họ. Khoảnh khắc thuyền bắt đầu hoạt động, Thẩm Hạ Lan cảm thấy ngực đau dữ dội. Thẩm Ngê Ngê từ nhỏ chưa từng ngồi thuyền, cũng không biết có bị say sóng hay không, hiện tại cô có rất nhiều chuyện lo lắng, nhưng đều bất chấp. Thuyền đi xa, Thẩm Ngê Ngê vẫn còn ở đầu thuyền vẫy tay với cô, đứa bé kia rốt cuộc vẫn khóc. Mẹ, mẹ ơi. Thẩm Ngê Ngê gào khóc, giống như muốn nhảy xuống thuyền chạy về bên cạnh Thẩm Hạ Lan, lại bị Diệp Tranh và bà Diệp bên cạnh ngăn cản, nhưng tiếng kêu tê tâm liệt phế kia lại vang vọng thật sâu trên mặt biển, đau đớn tâm can, kéo dài không dứt.